Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 322, chương 323, Nữ Vương Phong Cách. Chu Trúc Vân: Đái lão đại, đây chính là ngươi nói, hận không thể đối phương chết quan hệ. Tiểu Vũ vẻ mặt nghi hoặc: Thấy thế nào không giống a? Đái lão đại, ngươi có phải hay không còn không có từ trong đả kích khôi phục lại? Mã Hồng Tuấn mười phần đồng tình, Đái Mộc Bạch sẽ không phải là được bị hại chứng vọng tưởng đi. Không nên bị biểu hiện làm cho mê hoặc. Đái Mộc Bạch mặt đen lại nói, càng thêm đề phòng, ngốc dạng. Chu Trúc Vân khói miệng cười khẽ, không nói ra được vũ mị, kém chút không có đem Mã Hồng Tuấn hồn câu đi. Nàng dẫm lên yêu nhã bước chân mèo, đi vào Đái Mộc Bạch trước người, thân thủ vì hắn cả sửa lại một chút cổ áo. Từ tốn nói, Mộc Bạch, chúng ta kết hôn đi. Mã Hồng Tuấn, ngoặc kép, áo tư tạp, ngoặc kép chấm chấm, chó này lương vung vội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn họ hoàn toàn đều là mộng bức trạng thái. Vừa mới Đái Mộc Bạch còn đem hắn cùng Chu Trúc Vân quan hệ miêu tả thành không chết không thôi. Mang lấy bọn hắn lãnh hội một chút đại quý tộc dơ bẩn tàn khốc quyền lợi đấu tranh. Để bọn hắn những bình dân này xuất thân người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Có thể một giây sau, quan hệ của các người liền đến một cái 180 độ rẽ. Trước mặt mọi người vung lên vui thức ăn cho chó. Đây là đùa chúng ta chơi sao? Hai người đều là dùng cực độ mập mờ ánh mắt nhìn lấy Đái Mộc Bạch. Hâm mộ rối tinh rối mù. Thì Chu Trúc Vân vóc người này, so Chu Trúc Thanh đều nóng nảy. Mã Hồng Tuấn cảm giác hắn tà hỏa phượng hoàng đều muốn tự động triệu hoán đi ra. Nguyên lai, Đái lão đại cùng Chu Trúc Thanh tỷ tỷ nàng là một đôi a. Tiểu Vũ mở to hai mắt nhìn. Kỳ quái quan hệ, chữ Vinh Vinh hiển nhiên còn không có sắp xếp như ý. Chẳng lẽ đây là tình tay ba? Chữ Vinh Vinh tấm bắt tay vào làm chỉ đếm. Đái Mộc Bạch ca ca ưa thích Chu Trúc Vân. Chu Trúc Vân ưa thích lại ưa thích Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch lại ưa thích Chu Trúc Thanh. Ếch, Chu Trúc Thanh ưa thích là Tiểu Cửu. Quá phức tạp đi, Đái Mộc Bạch nhưng thật ra là lớn nhất mộng bước. Hoàn toàn không làm rõ ràng được Chu Trúc Vân suy nghĩ gì. Kịp phản ứng về sau, đột nhiên giống một mực con thỏ con bị giật mình một dạng nhảy ra. Cả giận nói, Chu Trúc Vân, ngươi lại cùng Đái Duy Tư nghĩ tới điều gì tổn hại chiêu. Ta thế nhưng là sẽ không mắc lừa. Tiểu Mộc Bạch, ngươi có thể thật đáng yêu. Chu Trúc Vân cho Đái Mộc Bạch một cái vũ mị khinh thường. Tức giận, ngươi thật là không có chút nào quan tâm gia tộc sự tình. Ca ca ngươi Đái Duy Tư chết rồi, cho nên ngươi thành Tinh La hoàng thất người thừa kế duy nhất, mà ta thì là U Minh gia tộc người thừa kế, cho nên dựa theo hai chúng ta tộc truyền thống, ngươi làm hoàng đế, ta làm hoàng hậu, cũng là đơn giản như vậy, không có có âm mưu gì. Chu Trúc Vân lắc đầu. Đái Mộc Bạch lần nữa ngây ngẩn cả người. Đái Duy Tư chết rồi. Hắn cảm giác nhân sinh như thế hoang đường. Trước kia túy sinh mộng tử, cũng là trốn tránh cái này không cách nào chiến thắng ca ca. Nghĩ đến dù sao đều là chết, không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt. Cho nên, hắn mới đi tác thác thành, mỗi ngày đổi một nữ nhân, nhưng làm hắn muốn quyết chí tự cường lúc lớn nhất đối thủ cạnh tranh chết. Đái Mộc Bạch trong lúc nhất thời đều vô pháp tiếp nhận sự thật này. Rất tốt, tất cả đều vui vẻ a. Tiểu Cửu vui vẻ vỗ tay đi ra. Chu Trúc Vân về sau cũng không cần quấn lấy hắn. Hắn đương nhiên vô cùng nhẹ nhõm, mà lại Chu Trúc Vân coi trọng Đái Mộc Bạch. Vậy sau này cùng Chu Trúc Thanh sự tình cũng ít đi rất nhiều lực cản. Tối thiểu Chu Trúc Thanh gia tộc cùng Tinh La hoàng thất hẳn là sẽ không trở ngại đi. Hắn cũng không muốn đem người Chu Trúc Thanh phụ mẫu cho đánh một trận. mình cũng không phải người như vậy a. Cửu ca, ngươi không chết. Chu Trúc Thanh nhướng mày. Quỷ đấu la đánh bất ngờ vào cái ngày đó, tình huống vô cùng hỗn loạn. Nàng còn tưởng rằng cửu ca thi thể bị chôn trong núi. Trúc Thanh, ta không có chết dễ dàng như vậy. Tiểu cửu cười nói, hỗn đàn. Chu Trúc Thanh ánh mắt lạnh lẽo. Nhớ tới cái này hỗn đàn giả chết lừa nàng. Nếu như lúc ấy thật nói ra, ta yêu ngươi, như vậy, nàng làm sao có mặt gặp lại tiểu cửu đâu. Nghĩ tới đây, Chu Trúc Thanh thì hận không thể gãi chết cái này hỗn đàn. Chu Trúc Vân nhìn về phía tiểu cửu tràn ngập tò mò. Ôm lấy Chu Trúc Thanh bả vai cười nói, muội muội, cái này tiểu soái ca là ai a? Ngươi gọi thế nào hắn cửu ca đâu? Chu Trúc Thanh tức giận, hắn nói Thiên Thủy Học Viện người, cửu ca, xa xưa lâu, tiếng ca ca, danh tự quá thiếu đạo đức. A, thật đẹp trai à? Chu Trúc Vân ánh mắt sáng lên, liếm liếm môi đỏ, giống như là phát hiện con mồi báo cái. Đái Mộc Bạch sắc mặt tối đen. Chu Trúc Vân trước một giây còn đối với mình nói muốn kết hôn, một giây sau thì đối một cái nam nhân khác tràn ngập tò mò. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cái này không đàn bà không biết xấu hổ. Chu Trúc Vân, ta sẽ không cưới ngươi. Bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Đái Mộc Bạch hừ lạnh nói. Chu Trúc Vân ánh mắt lạnh lẽo, lập tức nở nụ cười xinh đẹp nói. Ngươi có thích ta hay không? Ta không xen vào, nhưng ngươi có cưới hay không ta? Không phải ngươi có thể định đoạt. Tình là đế quốc hoàng hậu chỉ có thể là ta. Nói xong cũng không để ý Đái Mộc Bạch. Nàng hôm nay cũng là đến cùng Đái Mộc Bạch chào hỏi, sau đó chủ yếu là cùng muội muội đến xác nhận tiểu cửu tin chết là thật hay không. Nàng lôi kéo Chu Trúc Thanh thì hướng mặt ngoài đi. Thật vất vả đến Võ Hồn Thành, tỷ tỷ dẫn ngươi đi mua chút quần áo đẹp, cam đoan để ngươi có thể mê chết người. Nói, nhìn về phía chữ Vinh Vinh cùng Giáng Châu nói, các ngươi những thứ này tiểu nha đầu cũng tới đi, tỷ tỷ ta tính tiền. Nói xong, Chu Trúc Vân chống nạnh, lấy tay tùy ý điểm chỉ nói, còn có, các ngươi hai cái bị ổi tiểu tử, cùng theo một lúc đến, cho chúng ta xách đồ vật. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp gương mặt ngốc trệ, khí này chàng cũng quá đủ đi. Không muốn tới sao? Nhiều nữ sinh như vậy ra ngoài, phải cần người bảo hộ a. Chu Trúc Vân yêu mị cười một tiếng, đi, chúng ta đi. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp tranh thủ thời gian gật đầu. Cơ hội này nếu là không đi, không phải người ngu sao? Tiểu cửu bội phục không thôi. Chu Trúc Vân vừa đến liền có thể đảo khách thành chủ, không hổ là tương lai hoàng hậu. Tay này cổ tay, năng lực này, xem xét cũng là chấp trưởng nhất phương thế lực đại lão. Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch căn bản cũng không có loại năng lực này cùng thủ đoạn. Một bên Phất Lan Đức lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, đi cái gì đi, 3 ngày sau liền muốn so tài, các ngươi còn có tâm tình đi dạo phố. Chữ Vinh Vinh cong lên miệng, gương mặt không vui. Huấn luyện cái kia có dạo phố có ý tứ chứ? Thật không cho tới Võ Hồn Thành, đương nhiên là phải thật tốt chơi. Cũng là Chu Trúc Thanh cũng hơi hơi thất vọng, nàng còn nghĩ đến mua một số quần áo đẹp, ăn mặc thật xinh đẹp cho tiểu cửu nhìn đây. Thất vọng nhất cũng là Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp. Bọn họ cái này liền người mang theo một đám mỹ nữ. Tốt a, là bị nhất quyền mỹ nữ cho mang theo. Đó cũng là nhân sinh đỉnh phong a. Nhìn đến mọi người thất vọng bộ dáng, Chu Trúc Vân mỉm cười, hướng về phía Phất Lan Đức nói, Phất Lan Đức viện trưởng, ta thế nhưng là U Minh gia tộc người thừa kế, lần này Tinh La Đế Quốc người nói chuyện, ta có thể cam đoan với ngươi, Tinh La Đế Quốc đội ngũ đụng phải các ngươi, nhất định không thắng được. Phất Lan Đức lúc ấy thì ngây người, còn có thể dạng này, đây không phải gian lận sao? hắn không hề bị lay động. Chúng ta thế nhưng là bằng thực lực thắng được, ta sẽ quan tâm hư danh sao? Chê cười, Chu Trúc Vân vừa cười nói, thật sao? Ta còn có thể cho ngươi Sử Lai Khắc Học Viện cung cấp phong phú tài trợ. Đến mức số lượng nhiều ít, thì nhìn ngươi Phất Lan Đức viện trưởng cho không nể mặt ta. Phất Lan Đức ngạo nghễ ưỡn ngực ngửa đầu, ta làm sao có thể sẽ vì chỉ là phí tài trợ thì đánh mất nguyên tắc đâu. Cái kia, phí tài trợ, 1 năm 1 triệu kim hồn tệ, vẫn là 2 triệu kim hồn tệ. Phất Lan Đức đẩy ánh mắt, hững hờ mà hỏi, 10 triệu, Chu Trúc Vân từ tốn nói. Phất Lan Đức dùng lực vỗ đùi, chững chạc đàng hoàng mà nói, đi, đều đi, người nào không đi ta đánh hắn. Đây chính là hôm nay huấn luyện môn học, là vì bồi dưỡng các ngươi phẩm vị, phải thật tốt huấn luyện, không phải cho ta mất mặt. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long quả thực có thể tức chết. Cái này đều đem người vứt xuống Tinh La Đế Quốc. Chúng ta đi nhanh lên. Chữ Vinh Vinh hì hì cười một tiếng, lôi kéo Chu Trúc Thanh liền chạy. Một đám người hì hì nhốn nháo liền chạy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.